Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 1115 Sương Mù Thôn trang 81. Chương 1115 Sương Mù Thôn trang 81, ngươi có thể suy xét, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn Tiểu Dương, là hoàn thành trước mặt trò chơi càng quan trọng, vẫn là giữ lại đặc thù vật phẩm càng quan trọng. Tiểu Dương mím môi, không có lập tức mở miệng, Hạ Tịch vừa không sốt ruột cũng không thúc giục. Chỉ là vui vẻ thoải mái mà nhìn Tiểu Dương, sau một lúc lâu, Tiểu Dương mới há miệng. Đặc thù vật phẩm rất khó đến, ta đã trải qua nhiều như vậy trò chơi mới được đến một cái. Ngươi tưởng chỉ lấy một cái thuấn di đạo cụ tống cổ ta, cũng quá tiện nghi, hơn nữa ta cũng không phải một hai phải hiện tại liền đi theo các ngươi cùng đi đồng ruộng thượng tìm hỏa diễm quả. Hắn nhắm mắt lại đem lời nói toàn bộ mà nói ra. Sợ chính mình sẽ bị đánh gãy. Ta vãn mấy cái giờ đi cũng tới kịp, nếu như vậy. Vậy ngươi liền vãn mấy cái giờ đi bái. Hạ Tịch nhún vai, thậm chí không có nói thêm nữa điểm cái gì. Xoay người muốn đi, Tiểu Dương tức khắc nóng nảy. Hắn bắt lấy Hạ Tịch bả vai. Ngươi từ từ. Hạ Tịch dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Dương. Có chuyện liền nói. Nhưng là không cần tùy tiện động thủ. Tiểu Dương vội vàng thu hồi chính mình tay. Hắn có chút khẩn trương mà trà sát chính mình tay. Mới nói, ngươi thế nào cũng không thể chỉ cho ta một cái đạo cụ đi. Thật sự quá tiện nghi, thuấn di đạo cụ giá trị 5.000 vạn tích phân. Cũng không tiện nghi đâu. Hơn nữa ta không phải chỉ cho ngươi dùng một lần, là trực tiếp đem một cái 100 bền độ tân đạo cụ cho ngươi. Hạ Tịch hướng dẫn từng bước. Huống chi, thôn trưởng bọn họ 12 giờ lúc sau liền sẽ lại đây bắt ngươi. Ngươi xác định ngươi một người có thể ở ba cái NPC giáp công hạ kiên trì đến chính mình thuấn di đạo cụ làm lạnh thời gian kết thúc sao? Dựa theo thời gian tới tính, lúc ấy Tiểu Dương sử dụng thuấn di đạo cụ thời điểm, hẳn là đã là rạng sáng 2 điểm lúc sau, nói cách khác. Tiểu Dương nếu lưu lại, ít nhất đến một người đối mặt ba cái NPC vây truy chặn đường hơn 2 giờ, một đôi mắt muốn nhìn chằm. Chằm ba cái NPC, cũng không phải là dễ dàng như vậy, đặc biệt này ba cái NPC vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm. Vị trí thực tùy cơ, Tiểu Dương đương nhiên rất rõ ràng điểm này. Cũng đúng là bởi vì lo lắng điểm này, hắn mới ở Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc nói phải đi trước thời điểm. Cảm thấy bất an cùng lo lắng, một khi bị NPC bắt lấy, hậu quả không dám tưởng tượng, quang từ Trần Tiểu Nguyệt viết những lời này đó liền có thể nhìn ra. Manh mối, ban đêm thời điểm, NPC hành động cùng tư tưởng đều đã chịu thôn trang khống chế. Cho nên NPC chảo người chơi là bởi vì thôn trang muốn chảo người chơi. Thôn trang chảo người chơi mục đích là vì làm người chơi trở thành thôn trang tân thôn dân. Cấp thôn trang tăng thêm tân máu, cứ việc không rõ ràng lắm cái này làm người chơi biến thành thôn dân phương thức cụ thể là cái gì. Nhưng chỉ cần bị bắt lấy, chuẩn không chuyện tốt, tưởng tượng đến khả năng sẽ bị hiến tế linh tinh. Tiểu Dương liền cảm thấy một trận sợ hãi, ở nghe được Hạ Tịch nói lời này lúc sau. Tiểu Dương một đôi mày nhăn chặt muốn chết. Cả người phảng phất lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, ngươi. Một hồi lâu lúc sau, Tiểu Dương rốt cuộc một lần nữa mở miệng nói chuyện. Người ít nhất cho ta điểm khác vật tư đi. Đừng chỉ cấp một cái đạo cụ a. Hắn nói lời này thời điểm thanh âm cực thấp, có vẻ đặc biệt không có tự tin, nhưng cho dù là như vậy không có tự tin, hắn vẫn là muốn nỗ lực vì chính mình lại nhiều tranh thủ một chút. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch, có chút hèn mọn mà nói, ta biết ta không có gì ưu thế cùng ngươi nói điều kiện. Nhưng là chỉ cấp một cái thuấn di đạo cụ thật sự quá ít. Đây chính là ta duy nhất một cái đặc thù vật phẩm. Ngươi chẳng sợ nhiều cho ta một dương thủy, một dương bánh quy gì đó, ta cũng nhận. Tấu chương xong. Hết chương.